Long Vương trở lại, chương 828, đường Sở Sở bị cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xem như đã sắp xếp xong tất cả bây giờ, mối bận tâm duy nhất của Giang Thần chính là đường Sở Sở. Mặc dù Giang Mỹ nói sát thủ máu lạnh vô tình, nhưng bọn họ đều có đạo đức nghề nghiệp, người thuê bảo giết ai thì sẽ giết người đó, tuyệt đối không liên lụy đến người vô tội. Một khi bị phát hiện có liên lụy đến người vô tội, thì sẽ bị các công đoàn sát thủ lớn phong sát. Chỉ là lần này không phải là chuyện nhỏ, cũng có thể sẽ có sát thủ vì tiền mà phát rồ ra tay với đường Sở Sở. Mộc Vinh, đại ca, anh cứ căn dặn, Giang Thần căn dặn, cho 100 người âm thầm theo bảo vệ đường Sở Sở, tôi không muốn khi hành động vào buổi tối, vợ tôi sẽ gặp chuyện. Vâng, Mộc Vinh lập tức đi sắp xếp, với mạng lưới tình báo ngầm mà Giang Thần đang nắm giữ. Muốn biết được đường Sở Sở đang ở đâu là chuyện quá dễ dàng. Quân Hắc Long dày dặn kinh nghiệm lên đường, mặc đồ thường phục, lặng lẽ đi theo sau đường Sở Sở và Hứa Tinh, bảo vệ sự an toàn của đường Sở Sở. Giang Mị thì đi đến núi Ngũ Cốc, còn Giang Thần thì đang đợi ở phòng dưới lòng đất của khu sửa chữa. Rất nhanh đã đến tối, Giang Thần đã vào núi rồi, cách hang động mà Giang Mị đang nấp không đến một cây số. Lúc này là 8 giờ tối, Giang Trung, bến cảng biển. Một chiếc thuyền đang nhanh chóng cập bến, một chàng trai đi từ trên thuyền xuống, anh ta mặc áo khoác màu đen, đội mũ màu đen. Đó là Hắc Xà, nhưng anh ta đã ngụy trang, trên mặt đeo mặt nạ da người, lúc này anh ta giống một người già rất già yếu. Bên bờ có không ít người. Đại ca, Hắc Xà đi qua, mấy người kia đồng loạt gọi. Hắc Xà khẽ phất tay. Mọi người đều đã đến hết chưa? Các sát thủ trong top 10 bảng xếp hạng sát thủ đều đã đến Giang Trung. Đang đợi đại ca sai bảo. Hắc Xà lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Giang Mị. Sau khi Giang Mị nhận được tin nhắn, mau chóng trả lời, gửi vị trí cụ thể của mình cho Hắc Xà. Sau khi Hắc Xà nhận được vị trí cụ thể, trên mặt nở nụ cười tà ác, sau đó căn dặn. Giang Mị đang ở núi Ngũ Cốc, thông báo cho phía dưới lập tức đến đó, xử anh ta, đồng thời dặn dò các sát thủ của Giang Trung rằng, bây giờ núi Ngũ Cốc đang là thiên la địa võng. Bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng rơi vào mai phục của Hắc Long. Vâng, đám đàn em lập tức đi sắp xếp. Một người khác bước lên, hỏi. Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hắc Xà cười tà ác, nói. Đương nhiên là đi tìm đường Sở Sở rồi. Điểm yếu lớn nhất bây giờ của Giang Thần chính là đường Sở Sở. Mặc dù không thể giết đường Sở Sở, nhưng có thể lợi dụng cô ta để ép Giang Thần nghe lời. Vâng, núi Ngũ Sơn, trong khu rừng rậm, dưới một gốc cây to. Giang Thần và Mộc Vinh đang ngồi cùng nhau hút thuốc. Giang Thần nhận được tin nhắn của Giang Mị, sau khi đọc xong thì căn dặn. Giang Mị đã nói ra địa điểm rồi, có lẽ người của Hắc Điện rất nhanh sẽ đến, sát thủ trong top 10 bảng xếp hạng sát thủ chắc cũng sắp đến rồi. Hãy căn dặn bên dưới, không có mệnh lệnh thì không được manh động, đừng để lộ thân phận. Vâng, Mộc Vinh lập tức đi căn dặn. Cùng lúc đó, trong một quán lẩu với cách bài trí không tệ của Giang Trung. Hứa Tinh và đường Sở Sở đi dạo với nhau cả buổi chiều cũng mệt rồi, nên chọn một quán lẩu vào ăn, bây giờ hai người đang xiên thịt xiên cừu. Hứa Tinh, lúc này, một giọng nói truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh quay người qua nhìn, nhìn thấy một chàng trai đang đi về phía mình. Chàng trai trông khoảng 25, 26 tuổi, trên người mặc tây trang màu trắng, trông rất đẹp trai, gương mặt ôn hòa nho nhã, rất có dáng vẻ của một quý ông. Thành công, Hứa Tinh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra, hỏi. Anh là Phạm Thành Công. Chàng trai mỉm cười, tôi còn tưởng cô không nhận ra tôi nữa chứ, nhiều năm không gặp, không ngờ cô đã về Giang Trung rồi. Chàng trai nói xong, nhìn đường Sở Sở nghi ngờ hỏi. Người đẹp này là, Hứa Tinh giải thích, đây là bạn thân của tôi, đường Sở Sở. Đường Sở Sở mỉm cười với anh ta. Phạm Thành Công khen ngợi, quả nhiên là người cũng như tên. Không ngại tôi ngồi ăn cùng chứ. Ngồi đi, Hứa Tinh mỉm cười, sau đó nhìn đường Sở Sở, giới thiệu. Sở Sở, đây là Phạm Thành Công, lúc nhỏ ở cùng một viện với tôi, rất nhiều năm không gặp rồi. Đường Sở Sở mở miệng. Xin chào, tôi tên đường Sở Sở. Phạm Thành Công cũng cười chào hỏi. Trên chiếc bàn cách đó không xa, mấy chàng trai đang ăn lẩu, nhìn thấy có người lạ mặt đến gần, bọn họ lập tức cảnh giác, sau khi thấy Hứa Tinh quen biết anh ta. Bọn họ mới thở phào một hơi. Bọn họ là quân Hắc Long, là người do Giang Thần phái đến để âm thầm bảo vệ đường Sở Sở. Chỉ cần đường Sở Sở không gặp nguy hiểm, thì bọn họ sẽ không ra mặt. Rất nhanh đã ăn xong một bữa cơm. Trước cửa quán lẩu, Phạm Thành Công cười nói. Cảm ơn sự chiêu đãi của hai người đẹp. Hứa Tinh bây giờ cô đang ở đâu, để tôi đưa cô về. Hứa Tinh từ chối. Không cần đâu, tự tôi gọi xe về là được rồi. Phạm Thành Công vội nói. Có phiền gì đâu, hai người đẹp mời tôi ăn cơm. Tôi đưa hai người về nhà cũng là chuyện nên làm, cũng đâu phải là người ngoài. Hứa Tinh nghĩ nghĩ, rồi mới gật đầu. Được rồi, vậy cảm ơn nhé. Đi thôi, xe của tôi ở bên kia. Phạm Thành Công làm tư thế xin mời. Anh ta lái chiếc xe BMW nhập khẩu. Anh ta gọi Hứa Tinh và Đường Sở Sở lên xe. Phía sau anh ta có không ít người đi theo. Sau khi Đường Sở Sở lên xe, người âm thầm theo bảo vệ cô cũng lên xe theo. Phạm Thành Công ngồi ở ghế lái. Hứa Tinh ngồi ở ghế phó lái, trêu đùa nói. Thành Công, không ngờ anh còn phun nước hoa trên xe đấy. Phạm Thành Công mỉm cười. Anh ta nghiêng qua nhìn Hứa Tinh, sau đó khởi động xe, lái xe đi. Còn Hứa Tinh thì cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó đầu ngã lên lưng ghế. Đường Sở Sở ở phía sau cũng vậy. Cô đã ngã xuống ghế ngồi. Phạm Thành Công xé mặt nạ xuống, biến thành một chàng trai có vẻ ngoài hơi xấu xí. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Hắc Xà. Đại ca, đã vào tay rồi, bây giờ đi đâu đây? Phía sau cậu có đuôi, cậu chạy ra ngoài ô, lúc đến đường hầm Cửu Long, cậu hãy tìm cách chặn cái đuôi lại. Vâng, chàng trai đạp chân ga, mau chóng chạy về phía ngoài ô, rất nhanh đã đến đường hầm Cửu Long. Phạm Thành Công vừa vào đường hầm, một chiếc xe hàng lớn đã lái đến, trực tiếp chắn ngang giữa đường, chặn lại những chiếc xe đằng sau. Những người đi theo Đường Sở Sở bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Bọn họ lập tức gọi điện thoại về. Đại ca, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, chị dâu bị đưa đi rồi, chúng tôi đang bị chặn ở đường hầm Cửu Long. Mộc Vinh nhận được điện thoại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống lên. Cho dù thế nào, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của chị dâu mà thiếu một sợi tóc thì sẽ xử lý bằng quân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mộc Vinh mắng mỏ một trận, lấy một cái điện thoại khác ra, gọi vào một số điện thoại. Căn dặn. Lập tức khởi động mạng lưới tình báo, chị dâu bị cướp đi rồi, nơi biến mất là đường hầm Cửu Long, lập tức điều tra, lập tức định vị điện thoại của chị dâu. Giang Thần ở bên cạnh, nghe thấy hết hai cuộc điện thoại này. Mộc Vinh dặn dò xong, mới xoay người nhìn Giang Thần, sắc mặt nghiêm trọng, nói. Đại ca, chị dâu bị bắt đi rồi. Giang Thần mắng, 100 quân Hắc Long âm thầm bảo vệ mà cũng bị bắt đi được, làm ăn kiểu gì vậy? Lúc này, cả quá trình Đường Sở Sở lên xe đã được gửi qua. Mộc Vinh mau chóng giải thích qua một lần. Trong 5 phút, tôi muốn biết được vị trí của Đường Sở Sở. Vẻ mặt của Giang Thần trầm thấp đến đáng sợ. Cách chương.